đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1237, Thọ Mệnh. 2. Ta nhớ tới. Khổng Văn nhảy ra ngoài, vỗ xuống đùi to. Các chủ nói cùng trên sách ghi lại giống nhau như đúc. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái nói ra. Có thể hay không đừng cái này trách trách hô hô. Dạ ta một hồi. Có lỗi có lỗi. Kìm lòng không được. Khổng Văn nhìn xem Lục Châu. Càng xem càng cảm thấy các chủ thâm bất khả trắc. Cái này chí mạng điểm liền là tương đương với nhân loại bình thường mệnh cách. Muốn toàn bộ đánh tan mới có thể giết chết. Nơi này có đường vân. Mỗi ba tấc có một không quá rõ ràng đường vân. Hẳn là cố ý ẩn tàng sau. Minh Thế Nhân rút ra ly biệt câu. Lên trước vuốt một cái. Vụt, dưới nách rõ ràng. Hắn nhóm nhìn đến bốn cái vòng tròn. Phân bố tại dưới nách. Không quá quy tắc, nhưng mà đều tại ba tấc bên trong. Lợi hại, cái này ta cũng không biết. Tứ tiên sinh, thật là học rộng tài cao. Khổng Văn chắp tay nói ra. Tiểu ý tứ, ta cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Minh Thế Nhân vỗ vỗ Khổng Văn bả vai. Ta cũng phát hiện, Minh Thế Nhân mặt mày hớn hở. Chỉ Khổng Văn nói ra. Ngươi cái này người thú vị. Ta nhất vui ngươi cái này dạng thích nói thực lời người. Ngươi muốn nhìn ta vũ khí này. Gọi ly biệt câu. Được sự giúp đỡ của Thiên Vũ Viện hao phí 3 viên hỏa linh thạch. Đoán tạo 15 ngày. Dùng thuần hỏa chiết xuất. Lại hao phí 300 cân tinh thiết. Thế nào? Xinh đẹp không? Xinh đẹp. Khổng Văn nói ra. Ngươi nhìn. Cái này phía trên đường vân. Có phải là rất phong cách? Ngươi lại nhìn nơi này. Câu nhận chỗ mới là tinh hoa. Kiểm tra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người im lặng. Lần lượt lắc đầu. Minh Thế Nhân ổ bên trong huyễn mau bệnh lại phạm. Một tên sau cùng quán hung người. Vận y như cũ tràn ngập sợ hãi. Ngươi. Ngươi. Người nào? Qua Nhĩ nói ra. Lục Châu ở trên cao nhìn xuống. Quan sát té trên mặt đất Qua Nhĩ. Nói ra. Nơi này không phải là các ngươi nên chờ địa phương. Vì sao? Chấn Thọ Khư không gian dòng chảy. So bên ngoài nhanh rất nhiều. Ngươi nhóm không có mệnh cách. Ở chỗ này, sống không lâu. Lục Châu nói ra. Qua Nhĩ yết hầu bên trong giống như là kẹp lấy cái gì giống như. Nói không ra lời. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Thật sao? Lục Châu nói ra. Ngươi nhóm tại nơi này ở bao lâu rồi? Qua Nhĩ trầm mặc không trả lời. Hắn cảm giác được sinh mệnh ngay tại không ngừng sói mòn. Mà sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh sắc huyết dịch theo chí mạng điểm cuồn cuộn toát ra. Ngươi không trả lời lão phu. Lục Châu liền này nhìn xem hắn. Chấn Thọ Khư bên trong. Khẳng định không chỉ những này quán hung người. 300. 2. 20 năm. Qua Nhĩ hồi đáp. Hơn 300 năm. Không để ý tới ứng không làm rõ được tình huống nơi này. Có thể thấy, người nhóm vì mưu cầu tu hành tiến bộ, không tiếc hao tổn đại lượng thọ mệnh. Lục Châu nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế giới rất nhiều chuyện đều không thể tính toán được mất. Có người dùng tiền mua mệnh. Có người dùng mệnh kiếm tiền. Ôi Qua Nhĩ con người cấp tốc co lại. Thanh sắc huyết dịch theo chí mạng điểm. Đại lượng chảy ra, mà về sau, cứng ngắc, răng rác, nứt ra ra, đinh. Đánh giết một tên thiên giới quán hung. Thu hoạch đến 3.500 điểm công đức ban thưởng. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. Điểm công đức trở lại 10 vạn. Còn thừa điểm công đức. 111.760. Cái này chết rồi. Tiểu Diên Nhi nhút nhát đi tới nhìn một chút. Cảm thấy vẫn còn có chút ác tâm. Lại chạy về. Tiếp tục đi tới. Lục Châu hạ lệnh. Đám người theo lấy Lục Châu một cùng hướng lấy Chấn Thọ Khư nội bộ lao đi. Chấn Thọ Khư phạm vi bao trùm rất rộng lớn. Có tới phương viên trăm dặm rộng. Trên đường đi, hắn nhóm nhìn đến càng bao la hơn cổ thụ. Khoa trương hơn nhánh cây dây leo. Cùng với dưới đất khô lâu. Ngẫu nhiên chạy trốn hung thú. Cũng rõ ràng so Chấn Thọ Khư bên ngoài lớn không ít. Cùng lúc đó, Chấn Thọ Khư một phương hướng khác chân trời. lướt đến bốn người đều là lão giả. Hai người lấy hôi sắc trường bào, tóc trắng, hai người lấy hắc bào, song tấn lật trắng, Trấn Thọ Khư đến. Cái khác ba vị lão giả nhẹ gật đầu, quan sát tối tăm mờ mịt Trấn Thọ Khư. 12 vạn năm trước, Trấn Thọ Khư thành vì chỗ bí ẩn thánh địa tu hành. Hàng năm đều hội có không ít tu hành người đi tới nơi này lịch luyện, dùng tăng thực lực lên. Cách mỗi 3 vạn năm, thái hư hạt giống thành thục phía trước, Trấn Thọ Khư càng là náo nhiệt. Hiện tại, hẳn là Trấn Thọ Khư người không nhiều thời điểm. Ta nhóm hành sự cẩn thận, tránh đi cường đại hung thú. Vậy phải xem nhiều mạnh, như là thú hoàng trở xuống, không trở ngại ta nhóm đem hắn cầm xuống. Đoạn đường này chạy đến, gặp phải rất nhiều thú vương, ta có thể là ngứa tay cực kỳ. Bốn vị lão giả ha ha nở nụ cười, nhưng mà rất nhanh lại một trận thở dài. Diệp chân nhân bị người kém điểm giáng cấp, nếu không phải trở về kịp thời, chỉ sợ ta Diệp thị lại không quang minh. Ai, nhiệm vụ của chúng ta rất trọng a, Diệp chính làm người cố chấp, không nguyện ý nghe chúng ta khuyến cáo. Hy vọng 36 thiên cương chết, có thể để cho hắn hiểu được đạo lý này. Bốn người thở dài gật đầu, cũng không biết cái này làm có đúng hay không. Hắn nhóm cũng không thích Diệp chính tác phong, nhưng là Diệp gia không có Diệp chính, liền thật chẳng phải là cái gì. Còn là suy nghĩ một chút thế nào đối phó Trấn Thọ Thung đi. Ta chỗ này có một kiện thánh vật, có thể cung cấp 5.000 năm thọ mệnh, hẳn là đầy đủ lấy ra Trấn Thọ Thung. Được, bốn vị lão giả lẫn nhau gật đầu, một cùng hướng lấy Trấn Thọ Khư lao đi. Trong chớp mắt, tiến vào tối tăm mờ mịt không gian bên trong, Lục Châu đám người đã tiến đi vào bộ. Hắn nhóm tốc độ tiến lên không nhanh, trên đường đi cũng không có gặp phải quán hung người, làm bọn hắn bước vào cấp độ càng sâu phế tích khu vực lúc. Lục Châu bỗng nhiên giơ tay lên nói. Ngừng, đám người nghi hoặc khó hiểu. Sư phụ, thế nào rồi? Thời gian dòng chảy tăng nhanh, Lục Châu nói ra. Hắn nhìn xem hệ thống bảng thọ mệnh số lượng, mỗi cách một đoạn thời gian, liền hội giảm bớt một ngày. Cái này một hai ngày chênh lệch, đối với người giác quan mà nói, rất khó phát giác, huống chi hắn nhóm chính mình có bó lớn thọ mệnh. Thời gian dòng chảy, Minh Thế Nhân chạy tới, hắn hướng mặt đất vỗ một cái. Ba, thanh sắc dây leo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra. Minh Thế Nhân lui về sau mấy chục mét, dùng phương pháp giống nhau kiểm tra một hồi. Dây leo sinh trưởng tốc độ chậm một nhịp. Minh Thế Nhân cau mày nói. Sư phụ, không giống như là thời gian dòng chảy. Chấm ngoặc kép, có thể khống chế thời gian dòng chảy. Chỉ có chân nhân có thể làm đến. Chậm lại hoặc là tăng tốc là cường đại đạo lực lượng lượng. Chỉ sợ, Trấn Thọ Khư là tại hấp thu chúng ta thọ mệnh. Hấp thu thọ mệnh, đám người hơi kinh ngạc. Tiểu Diên Nhi liền sờ sờ gò má, còn tốt hết thảy bình thường, lại vỗ vỗ bộ ngực, ra hiệu chính mình tỉnh táo. Nếu là biến lão, sẽ không hay. Trấn Thọ Khư, danh tự này liền lấy được rất phù hợp ý cảnh. Vốn là không có danh tự, nhân loại tu hành người đến nhiều, căn cứ cái này đặc tính lấy danh tự. Minh Thế Nhân đứng lên, chỉ phía trước, nói ra, lại hướng phía trước, hấp thu thọ mệnh tốc độ gấp bội. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đây thật là muốn mạng tiết tấu. Hướng bên trong đi, cùng mất mạng không có gì khác biệt. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy tư, thọ mệnh chậm lại tốc độ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hy sinh tất nương theo lấy đại kỳ ngộ. P.S. Hôm nay cảm giác thân thể cũng không tệ lắm, ban đêm nhìn có thể hay không viết nhiều canh một. Cầu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.